Xà đại nhân, chương 260, 260, cùng hóa thành cho tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, theo, nhi, Phù Thiên cũng không khá hơn hồi hồi Long Thôn. Nói không tốt, muốn mặc dạ nuôi bằng máu của tôi. Tránh ra, tôi dẫn theo tà khí húc thẳng về phía Phù Thiên. Mà cỗ quan tài quỷ dị đều đập vào. Trong phút chốc truyền đến vô số tiếng kêu gào ầm ầm. Phù Thiên chỉ cười khẩy, mái tóc đen lôi đằng sau dâng trào như thủy triều, đúc thành cao, lập tức chặn đứng cỗ quan tài quỷ dị. Đi theo tôi chỉ thấy đầu đau nhói, như có thứ gì đó đang cắm sâu vào đầu. Phù Thiên khẽ cười một tiếng, Hà Duyệt, ngươi thật không thể trách cái tên Long Duy này, dù sao Long Duy so với ngươi làm chuyện cũng bình tĩnh hơn nhiều. Cô ta chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân. Ngươi cũng giống như vậy, ngươi đang mang thai rắn của Mặc Dạ, nhưng ngươi vẫn muốn lấy bào thai rắn để khống chế. Ngươi không biết Mặc Dạ là ai, thai rắn này quan trọng như thế nào đâu. Giọng Phù Thiên trầm xuống, có vẻ điên rồi. Hôm nay ngươi dùng dao đá đó mổ lấy thai rắn, ta sẽ cho ngươi vượt qua. Bằng không ngươi ở lại chờ người đầy thanh thủy chăn này sẽ bị luộc chết từ từ thành màu đen. Và sau đó là màu đen xì tràn lan khắp nơi đi. Phù Thiên đã nghiện bóng tối từ lâu rồi. Giờ dường như cô ta đã khống chế được bóng tối trong người tôi. Tóc đen trên đầu của tôi có vẻ như đang búi vào đầu từng người một. Phù Thiên thân thể, email protected, trụi đứng dưới vách tường tóc đen trông như một mảnh lúa hoang. Rõ ràng xinh đẹp, nhưng trong phút chốc dường như bị đám tóc đen lấn át. Nhưng cô ta cũng không có cảm giác được một chút. Chỉ là nhìn tôi bằng ánh mắt thâm thúy. Ngươi muốn hiểu rõ sao? Ta và ngươi, kỳ thật không có gì khác biệt. Chẳng qua là bởi vì ta thất bại. Mặc Dạ quay đầu bảo vệ ngươi 18 năm. Thiếu chút nữa đem con rắn này cắm và không trong cơ thể ngươi. Nếu như ngay từ đầu ta không thất bại, ta nhất định sẽ không giống như ngươi. Để cho hắn thật khó chịu. Để hắn cầm máu, ta sẽ cùng xà quân yêu nhau. Khuôn mặt vốn đã xinh đẹp của Phù Thiên lộ ra vẻ buồn bã. Tôi nhìn cô ấy như vậy, và đột nhiên cảm thấy buồn cười. Cho nên trong mắt cô, người mà Mặc Dạ lựa chọn không phải vì tình cảm, mà là một thân phận, một tia máu. Cảm xúc trên đời này là bí ẩn nhất. Nhìn thêm một lần nữa, hay sau đó, sẽ khiến hai người có những cảm xúc khác nhau. Nhưng liệu ai biết được sự khác biệt và lựa chọn một người nào đó? Nhìn Phù Thiên trầm mặc, chuyện là chuyện đã có kết luận trước, bây giờ nói ra cũng vô ích. Bây giờ đã nói rồi, ngươi là mắt xích trung gian, Mặc Dạ sẽ không giết ngươi, ta sẽ thả ngươi đi đi thôi. Đôi mắt Phù Thiên co rút, trong con ngươi dường như có thứ gì đó trào dâng. Vì cô ấy sẽ không rời đi, nên đừng trách tôi. Không phải là chưa đánh cô ấy. Tại sao cô ấy không có trí nhớ lâu dài chút nào? Tôi chậm rãi giơ tay lên. Từ trong túi áo đạo sĩ lấy ra một nắm gạo nếp. Sau đó lấy cây trúc tròn từ trong tay Tiêu Tinh Diệp ra. Cho hương tuy đã tràn ra ngoài nhưng vẫn còn sót lại một ít. Trộn cơm với cho thơm. Tôi để mái tóc đen dựng ngược khoan vào đầu. Từng bước đi về phía Phù Thiên. Phù Thiên lạnh giọng nói. Thấy tôi từng bước đến gần, cô ta hét lên, Hà Duyệt, Mặc Dạ đã làm cho cô nhiều như vậy rồi, cô còn phải chuốc lấy một đứa con duy nhất của anh ta mà chết. Cơn đau quặn thắt ở bụng dưới của tôi càng ngày càng nặng. Không biết là độc trong khói của Tiêu Tinh Diệp, hay là cũng cảm nhận được sinh khí trong trấn thay đổi, hay là độc của Nguyên Sinh lại bắt đầu bốc lên, nhưng Phù Thiên thật sự rất khó chịu. Đôi khi không hiểu sao Mặc Dạ biết Phù Thiên là đồ lưu manh mà giữ lại nữa. Mái tóc đen cứ bới lên đầu cô ta. Nhưng một lúc sau, như chạm phải thứ gì đó, cô ta hét lên và rút lui. Hồng mai trên trán nóng như lửa đốt, dường như da đầu trực tiếp nứt ra. Phù Thiên nhìn xuống lông mày của tôi. Quát, ngươi điên rồi. Hồn phách đóng đinh vào trong cơ thể. Ngươi có biết hậu quả này không? Ngươi còn sống, ngày đêm phải chịu đau đớn của cây đinh hồn. Cho dù chết đi, linh hồn cũng bị cây đinh hồn dính vào âm dương vô cùng mạnh mẽ. Ngày đêm bị tra tấn, và ngươi sẽ không bao giờ có thể đi vào luân hồi. Đây là đánh cuộc với những gì mà ngươi có. Phù Thiên trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Hai mắt co rút lại. Là muốn đoạn tuyệt liên hệ với xà quân. Không ngờ cái móng tay chắc nịch của A lại lợi hại đến vậy. Không đau như cô nói đâu. Chết thì chết. Kiếp sau còn nghĩ gì nữa. Tôi hai tay nắm lấy xông tới. Đè Phù Thiên. Trực tiếp dùng hai tay túm tóc cô ấy. Ngay khi cơm thơm trên tay tôi chạm vào tóc Phù Thiên. Nó nóng ran như than nóng. Phù Thiên đau đớn hét lên một tiếng. Tóc đen xõa ra phía sau. Cuộn về phía tôi. Hung hăng nhìn ta nói. Người đừng tự làm khổ mình. Tóc hai người quấn vào nhau. Gạo thơm dài một thước không biết tóc ai gãy. Tôi thấy đau nhưng hình như là cây gỗ. Cứ liên tục đè hạt cơm lên đầu Phù Thiên. Phù Thiên đau đến mức tiếng hét chói tai cắt ngang bầu trời đêm tĩnh mịch. Một lúc sau, đầu Phù Thiên bị đốt cho hương. Tóc đen rụng xuống, cháy hết cả đầu. Cô che đầu với vô vàn hận thù trong mắt. Tại sao? Tại sao? Rõ ràng là cô đến sau. Tại sao lại luôn độc ác như vậy? Nhìn thấy cô ta đã trở thành một cái đầu hói gầy gò. Tôi trực tiếp khơi dậy sợi tóc đen. Quấn lấy cô ta. Siết chặt cổ. Nhìn xuống thân thể. Email protected. Trụi của cô ta. Cô ta cười khà khà nói. Chắc cô không biết. Nói chung là do cái cũ có vấn đề. Sản phẩm đời 2 tốt hơn hàng đời 1. Thử nghĩ xem. Cô có thể thoát khỏi sự hy sinh của xà quân. Nhưng cô đã không. Với năng lực của cô. Cho dù cô bị giam ở Hồi Long thôn. Vẫn luôn có cách trốn thoát. Nhưng tôi thì sao? Ta đưa tay sờ sờ đầu Phù Thiên. Cô lập tức đau đớn hét lên. Long Duy, là Hà Duyệt. Tôi thu tay lại. Từ từ kéo băng rôn màu trắng đi. Đau không? Tôi đau đến gãy tóc rồi. Vừa rồi cô làm cho đám hắc y nhân ngược lại. Tóc còn khoan vào đầu tôi. Khiến tôi cũng bị đau lây. Còn đau hơn thế này. Phù Thiên. Ngay từ đầu cô đã tự nguyện hy sinh cho xà quân. Chẳng qua là hai nguyên nhân. Một là lòng không đủ tàn nhẫn nên đã bỏ chạy. Hai là ngươi vì máu mà bỏ chạy. Rắn trên xương đòn. Hoặc đinh pha lê đâm thủng. Hay những lý do khác. Tôi đã bỏ cuộc và quay lại. Tôi dắt Phù Thiên và dắt chiếc quan tài ác quỷ sau lưng vào ngôi nhà sắt mới xây. Đôi khi có nhiều chuyện. Tôi luôn suy nghĩ. Rằng thành công của người khác là một cơ hội. Nhưng trên thực tế, có thể do tôi đã không nắm giữ nó. Mỗi khi bước một bước người ta sẽ trải qua đủ loại đau khổ. Cứ sau mỗi bước chịu đựng, sau khi vượt qua thì sẽ đi lên một bậc. Từ từ càng ngày càng đi xa hơn. Càng lúc càng cao. Nếu bạn bỏ cuộc ở một bước, bạn đã bỏ cuộc. Đối với nỗi đau da thịt chịu đựng cũng vậy. Nhưng nó đau rất nhiều. Và tôi đã quen với nó. Tôi không cảm thấy đau nhiều với cái bệ linh hồn dài 3 inch này được đóng đinh vào giữa lông mày của tôi. Còn Phù Thiên, mỗi lần đứt tóc, cô ấy lại kêu gào như heo khiến tôi luôn véo vào chỗ đau nhức này. Trong nhà thiếc này, đám người phong lão đã rút lui. Chỉ còn một nhà thiếc bao quanh toàn bộ Hồi Long thôn. Và vỉa trong lòng đất, mọi chuyện bắt đầu với Hồi Long thôn. Nhưng bây giờ nó cuối cùng nó cũng trở lại. Vừa đi gần đến đường may. Mái tóc đen của tôi giống như lần trước. Giống như thủy triều ướt đẫm. Tóc dài thẳng xuống dưới. Buông ta ra. Hà Duyệt. Người điên rồi. Không muốn sống. Ta còn muốn sống. Thà hy sinh xà quân còn sống. Còn hơn chui vào khe nứt mặt đất biến thành hắc y nhân. Phù Thiên bị tóc đen của tôi làm cho rối tung. Tiếp tục giãy giụa. Nhưng cô ấy còn tệ hơn tôi. Ít ra tôi cũng có tính vũ phu. Gạo thơm mà Tần Mễ bà ban cho còn khống chế được cô ta. Tôi không thèm đoái hoài đến cô ấy. Nhìn thấy người đang kéo mái tóc đen sắp đi vào trong quan tài. Tóc đen bị cuốn hút mãnh liệt. Bảy cỗ quan tài hung ác đứng ở mép đường nối. Giống như bảy đài kết giới. Trấn áp toàn bộ tóc đen. Tôi để một sợi tóc quấn lấy Phù Thiên. Lấy dao cạo mà Tần Mễ bà đưa từ áo choàng ra. Cứa vào lòng bàn tay. Máu đang từ từ vấy bẩn hết quan tài này đến quan tài khác. khi máu của tôi chảy qua những chiếc quan tài ma quỷ. Những chiếc quan tài ác quỷ ban đầu bị phong ấn bởi mặc dạ đã mở ra từng cái một. Những người vợ long ra đó trong bộ áo cưới màu đỏ tươi. Vô số phôi thai đủ loại ngâm trong nước. Từng người một thái tuế còn sống. Vật cưng bị tra tấn đến chết. Lưu đông thi thể nhét đầy xương cốt. Và những người đàn ông da đỏ tươi. Ngay khi những thứ này phát ra, toàn bộ căn phòng thiếc vang lên vô số âm thanh kỳ quái. Hoặc là cười, hoặc là khóc, và hét lên một cách bất đắc dĩ. Với những âm thanh này, đám tóc đen đang trào dâng dường như cảm nhận được sự phẫn uất trong những chiếc quan tài ác quỷ này. Và từ từ chui vào trong chiếc quan tài độc ác thay vì chui vào những khe nứt trên mặt đất. Hà Duyệt, cô định làm gì? Phù Thiên thò đầu ra khỏi mái tóc đen của mình. Nhìn chằm chằm vào đám tóc đen đang chui vào trong quan tài quỷ dị. Cô tưởng những sinh vật quỷ quái này là do ba cô Long Kỳ Húc làm ra. Quan tài, cô có thể hút hết bọn hắc y nhân này vào không? Vô dụng, không có dung nham dưới lòng đất. Cô không thể kìm hãm bọn hắc y nhân. Đây không phải là gần nham thạch dưới lòng đất sao? Tôi chỉ vào Phù Thiên. Cười nhẹ nói, cô không muốn phôi rắn sao? Tôi cùng cô, tôi cùng phôi rắn đi xuống dưới này. Nhìn xuống Phù Thiên, lần nào cô ấy cũng nói với giọng điệu nhàn nhạt. Tôi cũng giống như cô. Cách chương.